Chính vì nghèo cho nên Tùy Châu cho đến giờ cũng không có người nào chú ý qua. Mấy ngàn năm nay, ngay cả một thế gia cũng không có. Ngẫu nhiên có một ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm, sau khi có thành tựu thì đều đi đến nơi khác, không về lại đây nữa, chỉ vì nơi quỷ quái này không gì gì đáng để quay lại cả. Đương nhiên, cũng không phải nói Tùy Châu không có bóng người nào, nhân khẩu của Tùy Châu không nhiều lắm, nhưng dù sao ở Trung Nguyên cũng có 2-3 con tiểu miêu tiểu cẩu, hơn nữa địa bàn lại lớn, đồi núi nhiều, dễ ẩn nấp, cho nên đây là thiên đường của đạo phỉ qua lại thường xuyên. Thanh Kiếm Sơn ở Tùy Châu tuy rằng không quá lớn, từ ngoài thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Bất quá, mỗi người đều biết, Thanh Kiếm Sơn có một môn phái tên là Xích Diễm Môn. Môn phái tuy rằng không lớn, hơn nữa cũng không thu đồ đệ bên ngoài, nhưng bên trong lại có không ít cao thủ. Như một môn phái bình thường, có 1-2 cao thủ tu vị tứ ngũ phẩm tỏa trấn đã coi như không tệ rồi. Mà Xích Diễm Môn này hiển nhiên không chỉ có 1-2 cao thủ. Từ 60 năm trước, sau khi Xích Diễm Môn khai tông lập phái ở Thanh Kiếm Sơn, tất cả môn phái trong phương viên trăm dặm đều bị nó san bằng trong một tháng. Còn những môn phái có thực lực hùng hậu khác ở Tùy Châu thì sao? Thấy Xích Diễm Môn này hung hãn như thế, liền tự mềm nhũn ra. Không ai dám đi tìm Xích Diễm Môn gây phiền toái, ngược lại hoảng sợ không chịu nổi. Sở Xích Diễm Môn này đánh đến tận cửa. Bất quá, Xích Diễm Môn hiển nhiên cũng không có tâm tư xưng vương xưng bá. Sau khi chiếm xong phương viên trăm dặm, liền không có động tĩnh gì khác nữa. Việc này khiến những môn phái khác cũng thả lỏng được tâm tình. Hôm nay, 60 năm qua đi, Xích Diễm Môn đã trở thành môn phái thần bí nhất nhưng cũng có vai trò thấp nhất ở Tùy Châu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, tiến vào hỏa mạch. 1. Ngươi nói Xích Diễm Môn này là thủ bút của Liệt Hỏa lão tổ. Đứng ở một nơi cây cối rậm rạp trên Thanh Kiếm Sơn, cúi đầu quan sát toàn bộ Thanh Kiếm Sơn, Vương Xà lộ ra có chút ngoài ý muốn hỏi. Liệt Hỏa lão tổ 60 năm trước ở chỗ này phát hiện ra một cái địa tâm hỏa mạch, liền dẫn một đám thủ hạ chiếm lấy Thanh Kiếm Sơn này, tổ kiến nên Xích Diễm Môn, cũng mượn sự trợ giúp của địa tâm hỏa mạch nên tu vị của hắn mới có thể trong 60 giữa năm một đường thẳng tiến, thẳng đến 10 năm trước, bước vào cửu phẩm chi cảnh. Ngược lại là một gia hỏa đam mưu túc trí. Bất quá, nghĩ đến trong Bái Hỏa Huyền Giáo các ngươi người đánh chủ ý đến địa tâm hỏa này của hắn có không ít a. 7 tòa địa tâm hỏa mạch đều có người trưởng quản, người của chúng ta nếu có yêu cầu, chúng ta cũng không dễ dàng cử tuyệt. Dù sao địa tâm hỏa mạch cấu kết địa tâm, muốn tạo nên nhiều ít cửu phẩm cường giả đều được, cũng không có giới hạn gì cả. Mọi người đâu phải ai cũng có thể đều giống như tiểu tử này, có thể ở địa tâm hỏa mạch làm ra chuyện rút củi đáy nồi, phế mất hỏa mạch chứ. Ta thật sự là không rõ, ngươi đây là đang khoa trương, hay là đang mắng ta nữa? Tiểu báo tử ở một bên cười khổ. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Tiểu Minh Vương quét mắt nhìn hắn một cái. Địa tâm hỏa mạch đã ở trước mặt. Theo ta theo biết, người phụ trách trông coi địa tâm hỏa mạch này chính là đại đệ tử của Liệt Hỏa lão tổ Xích Lôi. 5 năm trước vừa bước vào thất phẩm, cũng là tôn giả trong giáo ta. Chúng ta phải tiêu diệt hắn sao? Trong đầu người đến cùng là chứa thứ gì vậy? Tiểu Minh Vương trừng mắt về phía tiểu báo tử, chửi nhỏ một tiếng. Ở trước mặt đại tôn giả của Bái Hỏa Huyền Giáo hỏi có phải giết tôn giả khác không, thật sự là một chuyện khiến tiểu báo tử cảm thấy rất có thành tựu. Xích Lôi chẳng qua chỉ là thất phẩm thôi, chúng ta chỉ cần coi chừng một chút thì sẽ không bị hắn phát hiện. Tuy rằng trong địa tâm hỏa mạch này cũng có một ít người nữa, nhưng bọn hắn cũng không ở dưới sâu, lấy tu vị của chúng ta căn bản không cần dây dưa gì với bọn họ cả. Chỉ cần xuống tới chỗ sâu trong hỏa mạch, liền không có ai phát hiện ra chúng ta nữa. Coi như làm ra thiên đại động tĩnh gì, bọn hắn cũng chỉ cho rằng ở sâu trong hỏa mạch có dị động, tuyệt sẽ không có ai hoài nghi lên người chúng ta đâu. Coi như là có người hoài nghi trong hỏa mạch có quỷ thì cũng không có bổn sự xuống dưới. Cửa vào địa tâm hỏa mạch này không hề rõ ràng như của Trung Hòa quận thành, mà là giấu trong một nham bích. Chỗ nham bích kia tất cả đều bị một mảnh kiến trúc khổng lồ vây quanh, ẩn tại nơi sâu nhất trong kiến trúc trùng điệp. Không thể tưởng được diện tích xích diễm môn này lại to lớn như thế, so với lão trạch của Ô gia còn lớn hơn mấy chục lần. Liệt Hỏa lão tổ là một trong những đại tôn giả có tiền nhất trong giáo, trong tay không chỉ nắm giữ nhiều thương đoàn, Tùy Châu này tuy rằng nghèo khó, nhưng muốn ở nơi này kiến tạo nên một mảnh trang viên, đối với hắn là chuyện rất dễ dàng. Tiểu Minh Vương đáp, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo gió mát, lách vào chỗ cửa vào. Nhìn không ra Tiểu Minh Vương này còn có tiềm chất làm tặc đấy. Trông thấy thân pháp của Tiểu Minh Vương, Tiểu Báo Tử cười cười, vận khởi thiên xà liễm tức pháp, lách vào cửa vào. Sau khi tiến vào địa mạch, hai người liền cảm thấy một cỗ hơi nóng đập vào mặt, nhiệt tính thật đậm đặc. Ồ, tên này đã động thủ sao? Ở cách động khẩu không xa, một nam tử mặc áo bào hồng nằm lăn quay trên mặt đất. Nếu như không phải còn hô hấp rất khẽ thì Tiểu Báo Tử còn tưởng rằng đấy là một cổ thi thể ấy chứ. Đây là Xích Lôi, chết tiệt, không thể tưởng được hôm nay hắn lại đổi ra canh ở cửa động. Thần sắc Tiểu Minh Vương có chút khó coi. Xích Lôi, tôn giả của Bái Hỏa giáo, đại đệ tử của Liệt Hỏa lão tổ, thất phẩm cường giả Xích Lôi. Trong nội tâm Tiểu Báo Tử có chút siết chặt, một gã thất phẩm cường giả, chẳng qua chỉ là một hơi công phu, liền vô thanh vô tức bị Tiểu Minh Vương đánh ngã. Tiểu Báo Tử tự hỏi, bản thân cũng không có bổn sự này, trừ phi vận dụng thiên xà liễm tức thuật khẩu, tập kích bất ngờ. Bất quá lại nghĩ tiếp cũng bình thường trở lại. Tiểu Minh Vương này là cửu phẩm cường giả, lại bỏ qua mặt mũi mà đánh lén. Nếu như không thể giải quyết gọn Xích Lôi này thì cũng không phải là cửu phẩm cường giả nữa rồi. Bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tiếp tục đi tới A. Tên này phải nửa canh giờ mới tỉnh lại được. Đến lúc đó, chúng ta đã lẻn vào chỗ sâu trong địa mạch rồi. Hắn không thể làm gì chúng ta cả. Bất quá chúng ta phải nhanh lên. Phải xong mọi chuyện trước khi Liệt Hỏa lão tổ quay trở lại. Nói đến đây, Tiểu Minh Vương chuyển ánh mắt về phía Vương Xà. Nói cách khác, phải phiền toái ngươi thân mật với người quen cũ Liệt Hỏa kia rồi. Ta biết ngay không may chính là ta mà. Vương Xà cười khổ nói. Được rồi, nếu quả thật xui xẻo như vậy thì Liệt Hỏa lão tổ kia do ta đối phó. Ta có thể dẫn hắn đi chỗ khác để các ngươi thoát thân. Thông đạo trong địa mạch này khác với ở Trung Hòa quận thành. Thông đạo trong địa mạch ở Trung Hòa quận thành là do một chủ thông đạo cùng vô số phó thông đạo tạo thành. Nhưng chỉ cần đi dọc theo chủ thông đạo, liền rất nhanh có thể đi đến dòng sông Dung Nham. Mà địa tâm hỏa mạch của Thanh Kiếm Sơn này lại hoàn toàn không giống thế. Ngoại trừ lối ra là một không gian rộng rãi ra, đi tới trước là một mảnh thông đạo giao thoa nhau như lưới nhện vậy. Phân bố của địa tâm hỏa mạch này phi thường phức tạp, nếu như không muốn mất phương hướng trong này, muốn tìm được đường ra là phi thường khó khăn. Nghe nói năm đó Liệt Hỏa lão tổ cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được sông Dung Nham, ta đã tới đây với hắn một lần, cho nên mới biết rõ thông đạo. Trong thông đạo phức tạp quẹo trái quẹo phải, Tiểu Báo Tử cũng cảm giác được có chút mơ hồ, trong tai nghe Tiểu Minh Vương kể rõ chuyện của địa tâm hỏa mạch này. Cảm thấy đầu óc của mình cũng lộ ra có chút mơ hồ. Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngã rẽ, xuyên qua bao nhiêu lối đi. Nhiệt độ chung quanh ngày càng tăng, khí lưu màu hồng đỏ thẫm bốc lên ở bốn phía. Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ đã tăng lên đến gần 100 độ. Cho dù là Vương Xà và Tiểu Minh Vương cũng nhìn không được tạo ra cương khí, Tiểu Báo Tử tự nhiên cũng sẽ không cậy mạnh. Bách độc hàn quang trướng cũng bị hắn căng ra. Chỉ thấy một đám thanh lam nhàn nhạt chuyển động chung quanh hắn, một hồi gió mát lạnh theo yên lam màu xanh lưu chuyển, hoàn toàn xua tan đi nhiệt khí chung quanh Tiểu Báo Tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, tiến vào hỏa mạch. 2. Pháp khí không tệ a, lấy được chỗ nào thế? Hai người Vương Xà và Tiểu Minh Vương đều là cửu phẩm cường giả thiên hạ đều biết đến. Nhãn lực tự nhiên cũng bất phàm, đều nhìn ra được hộ thân pháp khí này của Tiểu Báo Tử. Không chỉ có lực phòng ngự cường đại, mà hàn ý nổi lên từ sâu trong nội tâm còn nói cho bọn hắn biết, lực công kích của kiện pháp khí này cũng rất đáng sợ. Vận khí của ta tốt, nhặt được, bất quá sử dụng cũng không tệ lắm. Tiểu báo tử cười nói. Tiểu Minh Vương và Vương Xà cơ hồ đồng thời cùng mở miệng cười, đối với hai chữ vận khí của tiểu báo tử nói chẳng thèm ngó tới. Bất quá tiểu báo tử đã dùng vận khí để qua loa qua chuyện, hiển nhiên là muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Đã như vậy, bọn hắn cũng không cần phải vì một kiện pháp khí mà cha căn nguyên hỏi đáy ngọn nguồn, không tìm tòi nghiên cứu bí mật người khác, không tùy ý truy tra chi tiết người khác. Đây là quy tắc ngầm sinh tồn trên giang hồ. Hai người này đều là lão làng trên giang hồ, đạo lý này tự nhiên cũng minh bạch. Trong hai người, theo quan hệ giữa Vương Xà và tiểu báo tử càng thêm thân mật một chút, thì càng biết rõ thêm một ít chuyện nữa về tiểu báo tử. Đặc biệt là còn biết bí mật tiểu báo tử là một người muốn chết. Theo lý thuyết tiểu báo tử ở trước mặt của hắn có lẽ không có bí mật gì đáng nói. Bất quá, từ sau khi từ chỗ của tiểu báo tử nhận được cửu thiên nguyên dương đại pháp tổng cương, sự tình liền sinh ra biến hóa vi diệu. Hắn nhạy cảm giác được tiểu báo tử đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn, đi về một phương hướng không thể lường được. Nếu đổi là người khác thì có lẽ sẽ không cam lòng. Bất quá Vương Xà cũng không thèm để ý. Trên đời này, người và sự việc có thể làm cho hắn để ý cũng không nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hắn mới mặc kệ tiểu báo tử có phải có được hỏa nhãn tình, tương lai có phải sẽ trở thành vô địch thiên hà hát. Tốt rồi, tới phía trước rẽ hai cái nữa là tới rồi. Chỗ đó có một tinh luyện kim loại thất của liệt hỏa lão tổ. Bất quá, đó là cho bản thân hắn dùng. Bình thường không có người nào đến đây cả. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là sông Dung Nham, mà là càng sâu hơn. Bởi vậy, xuyên qua sông Dung Nham dưới mặt đất, mọi người dọc đường phải nhớ kỹ đến lúc đó tránh khỏi phiền toái. Hai người tiểu báo tử và Vương Xà đồng thời nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu quả thật lạc đường trong địa tâm hỏa mạch này, cho dù lấy tu vị của chúng ta cũng có nguy hiểm rất lớn. Nói tóm lại, địa tâm hỏa mạch này của liệt hỏa lão tổ nếu so với Trung Hòa quận thành thì hơn rất nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Địa tâm hỏa mạch của Trung Hòa quận thành, tuy rằng nhiệt độ cũng rất cao, nhưng cũng không đến tình trạng như bây giờ. Cao thủ tứ ngũ phẩm bình thường cũng có thể xuống dưới dung nham tinh luyện kim loại được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tất cả đại tinh luyện kim loại thế gia mới có thể thèm đến nhỏ dãi với địa tâm hỏa mạch ở Trung Hòa quận thành. Nhưng ở chỗ này, không có tu vị thất phẩm, không có cương khí hộ thân, ngươi căn bản không thể đến được địa tâm nham lưu, chứ đừng nói chi đến rèn. Địa tâm hỏa mạch như vậy mới có thể hấp dẫn cường giả tu luyện hành hỏa nội khí như bọn tiểu báo tử. Bởi vì tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, làm chơi ăn thật, lại không ngờ có tục nhân tới quấy rầy. Cho nên, liệt hỏa lão tổ năm đó sau khi phát hiện ra chỗ này có địa tâm hỏa mạch, mới gấp khó dằn nổi tổ kiến nên xích diễm môn, hoàn toàn chiếm nơi này thành của riêng. Sau khi đi qua một ngã rẽ, ba người rốt cục thấy được tinh luyện kim loại thất do liệt hỏa lão tổ dựng nên, cũng không có chú ý gì khác. Đi xuyên qua địa tâm nham lưu, tiến xuống một lối đi thẳng lớn nhất ở phụ cận nham lưu. Ở chỗ này đi, đủ ẩn nấp, hơn nữa lại là thông đạo nham lưu. Ba người cuối cùng cũng tìm được một nơi khoáng đạt, ở đây cũng có nham lưu. Chỉ là so với địa phương mà liệt hỏa lão tổ lựa chọn thì nham lưu ở đây càng thêm chảy nhanh. Nham lưu trùng kích từ trên xuống, kích thích nên từng đợt nham hoa màu vàng. Những nham hoa này có chút rơi lại vào trong nham lưu, lại dung làm một thể với nham lưu. Có chút tắc thì rơi vào mặt đất ở bốn phía, khiến mặt đất bị dính dung nham. Sau đó, lại từ từ cứng lại, cuối cùng biến thành một hòn đá màu đen chắc chắn. Địa phương quỷ quái này, ta xem coi như là liệt hỏa lão tổ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với chỗ này a. Vương Xà nhìn hoàn cảnh chung quanh, ha ha nở nụ cười, nói với tiểu báo tử. Tiểu báo tử, mau mau vận khởi quyền ý của ngươi đi, ta xem a, địa hỏa nguyên tùy dưới đáy nham lưu này nhất định không ít, ngươi có thể giày vò nhiệt tình được rồi. Ha ha, liệt hỏa lão tổ kia nếu nghe được lời của ngươi nhất định sẽ bóp chết ngươi đấy. Tiểu báo tử ha ha cười nói.

đây chính là thuần dương pháp khí, địa hỏa nguyên tủy cũng tốt, địa hỏa kim tinh cũng thế, đều không có linh tính, duy chỉ có yêu hỏa trong đan điền ngươi là có linh tính cường đại, cho nên mới có thể điểm linh cho thuần dương pháp khí này. Điểm linh, đây là một đạo thủ pháp khi phương sĩ luyện chế thuần dương pháp, phù trận của ngươi đã vẽ hoàn tất, chuyện điểm linh ngươi cũng không cần quan tâm nữa, phù trận sẽ tự động hoàn thành giúp ngươi, đợi đến khi điểm linh xong, kim hy cách diễm kính này liền hoàn thành một bộ phận lớn rồi, việc còn lại, liền phải đợi ngươi sau khi ra ngoài, lại để cho nó hấp thu đủ đại nhật lưu ly bảo diễm, liền có thể hoàn toàn thành hình rồi. Đại nhật lưu ly bảo diễm, tiểu báo tử nghe xong, con mắt đều trợn tròn. Điều này sao có thể, ta nào có bản lĩnh hấp thu đại nhật lưu ly bảo diễm chứ? Có gì mà không thể chứ? Ngươi sau khi ra ngoài, ngươi phóng nó lên trời, ở dưới mặt trời phơi nắng không được sao? Thanh Linh nhẹ nhõm nói. Phơi nắng? Tiểu báo tử thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Ta làm sao mà phơi nắng chứ? Mỗi người đều nói trong mặt trời thái nghén ra đại nhật lưu ly bảo diễm, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có người nào có bản lĩnh từ trong mặt trời phân giải ra đại nhật lưu ly bảo diễm. Thậm chí rất nhiều cửu phẩm cường giả kinh tài tuyệt diễm, ý đồ làm chuyện này, kết quả đều bị thiêu chết. Nói đến đây hắn sững sờ trong giây lát. Thuần dương hỏa chủng, thuần dương pháp khí. Thuần dương pháp khí cần thuần dương hỏa chủng tế luyện, đây cũng là giai đoạn cuối cùng của tất cả thuần dương pháp khí. Chỉ khi nào trải qua sự tế luyện của thuần dương hỏa chủng, khiến cho có một chút thuần dương nguyên khí, mới có tư cách xưng là thuần dương pháp khí. Thanh Linh nói, ngươi nói không sai, đại nhật lưu ly bảo diễm là một loại dương hỏa tinh khiết nhất, cũng khó phân giải nhất trong tất cả các loại hỏa chung. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta cũng không bảo ngươi phân giải đại nhật lưu ly bảo diễm. Kim hy ly diễm kính hiện giờ đã trở thành một phôi tử của thuần dương pháp khí, hơn nữa dùng lại là phù trận cho hải không đại sư nghiên cứu ra. Có thể tự động phân giải ra đại nhật lưu ly bảo diễm từ trong mặt trời, cho nên việc duy nhất ngươi phải làm chỉ là phóng nó lên đáy mặt trời thôi. Thật sự đơn giản như vậy? Tiểu báo tử có chút không tin nói. Theo như lời hắn nói thì từ xưa đến nay, mặt trời trên đỉnh đầu chính là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho thế giới này, dưỡng phần lớn nhất, tầm bổ vạn vật. Không có mặt trời, thế giới này cũng sẽ không có tánh mạng. Đồng thời, trong mặt trời cũng ẩn chứa hành hỏa nguyên khí thượng hạng ở thế giới này, đối với tu luyện giả mà nói, đây chính là tài phú lớn nhất. Bất quá nói đi thì phải nói lại, bởi vì hành hỏa nguyên khí trong mặt trời thật sự quá mạnh mẽ, tu luyện giả bình thường chỉ có thể hấp thu được một chút thôi, không phải như hành hỏa nguyên khí khác, mà một tí cường giả tu vị đạt đến tình trạng nhất định có thể miễn cưỡng từ trong ánh mặt trời phân giải ra một ít hành hỏa nguyên khí cực thuần túy. Chỉ là hành hỏa nguyên khí phân giải ra từ trong mặt trời này có lực sát thương quá mạnh mẽ, cho dù là tu vị đã đến cường giả cảnh cũng không thể thừa nhận được. Cho nên vô luận là đối với người nào trong võ lâm mà nói, lợi dụng mặt trời để tu luyện thật sự là một chuyện nguy hiểm và kỳ ngộ cùng song song. Mà trong mấy năm qua, vô số cường giả đã dùng tánh mạng của mình để khuyến cáo cho hậu nhân. Nói tóm lại, nguy hiểm vẫn hơn xa kỳ ngộ. Cho nên, gần vạn năm qua, ngoại trừ những yêu thú tiến hóa nhờ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ra, đã không còn người nào đánh chủ ý đến nó nữa. Thanh Linh vậy mà nói cho hắn biết, làm sao để luyện chế ra pháp khí, lại có thể tự động phân giải tinh hoa mặt trời, diễn biến thuần dương đại nhật lưu ly bảo diễm, sao có thể khiến hắn không kinh ngạc chứ? Không nên kinh ngạc như vậy, phôi tử của thuần dương pháp khí đều có đặc điểm này, đương nhiên, cũng giới hạn trong phôi tử thuần dương pháp khí thôi. Bởi vì thuần dương pháp khí cần nhờ một loại thuần dương hỏa chung để hoàn thành một bước cuối cùng. Bất quá khi thuần dương pháp khí hoàn toàn thành hình thì sẽ không có công năng này nữa. Thanh Linh phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm tiểu báo tử, đơn giản phá vỡ vọng tưởng của hắn. Đương nhiên, vào thời điểm một bước này, chất lượng và số lượng hấp thu thuần dương hỏa chủng đều quyết định đến uy lực của thuần dương pháp khí. Đại nhật lưu ly bảo diễm là thượng phẩm trong thuần dương hỏa chủng, cho nên luyện chế ra thuần dương pháp khí cũng là thượng phẩm, vốn kim hy ly diễm kính này hấp thu thái dương chân hỏa, các loại thuần dương hỏa chủng bình thường cũng có thể thành hình, thành tựu một kiện thuần dương pháp khí hạ phẩm. Bất quá vì trải qua yêu hỏa của thái cổ thực long thu luyện chế, mà yêu hỏa của thái cổ thực long thu đối với đại nhật lưu ly bảo diễm có hấp dẫn đặc thù, cho nên, tiểu tử, ngươi thật sự rất may mắn, chỉ hy vọng như thế a. Tiểu báo tử cười nói, đúng rồi Thanh Linh, ta đã ngây người ở chỗ này bao lâu rồi? 10 ngày a. Những ngày này, ngươi tập trung tất cả tinh thần vào trong thuần dương pháp khí, cho nên không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất qua ta cảm giác đã đói bụng rồi. Tiểu báo tử nói, ta đi ra xem. Hơn 10 ngày rồi, bọn hắn cũng nên ngừng việc tu luyện rồi. Tiểu báo tử cất kỹ phôi tử của kim hy ly diễm kính, lại điều tức một hồi, liền đi về đường cũ. Bên cạnh một chỗ dung nham lưu lao nhanh kia, vương xà và tiểu minh vương mặt đối mặt khoanh chân ngồi, song trưởng tương để, hai đạo khí lưu xích kim sắc xoay tròn giữa hai người, trong chốc lát liền chui vào trong lỗ mũi người này, trong chốc lát lại chui ra từ mũi người khác, mỗi một lần lưu chuyển, liền hấp thu địa hỏa nguyên tủy tràn ngập xung quanh vào người. Khí lưu xích kim sắc kia theo thời gian dần trở nên nồng đậm, mà địa hỏa nguyên tủy ở chung quanh cũng dưới sự hấp thu của nó, theo thời gian dần nhạt dần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, Kim Hy Ly Diễm Kính, Đại Nhật Lưu Ly Bảo Diễm, 2, ta kháo, còn nói không gian tình, giờ cũng bắt đầu xong tu rồi. Ta nói ta có phải nên tìm cơ hội đưa cho bọn hắn một cái đại hồng bao không? Tiểu báo tử nhìn hai thân hình, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ cổ quái. Nếu có ca mơ giỡn thì lão tử lập tức chụp lại, sau đó đăng lên mạng, thế nào cũng hot cho xem. Đang nghĩ đến xuất thần, một hồi tiếng gió nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, lúc bắt đầu còn rất xa, nhưng chỉ qua công phu một lần hô hấp, liền đã đến phụ cận. Chết tiệt, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chẳng lẽ là liệt hỏa lão tổ đã đến rồi? Nơi này là địa bàn của liệt hỏa lão tổ, hơn nữa nhiệt độ dưới này lại cao như vậy, ngoại trừ cường giả ngoài thất phẩm ra, không ai có thể xuống sâu như vậy cả. Như vậy, người đến nhất định là của phe liệt hỏa lão tổ, rất có thể chính là bản thân hắn nữa. Tuy rằng tiểu minh vương nói liệt hỏa lão tổ kia có chuyện gì đó, không thể trở về nhanh như vậy được. Bất quá lúc bọn hắn đến đã kinh động đến đại đệ tử xích lôi của liệt hỏa lão tổ, còn đánh ngất hắn, vừa rồi không xử lý thích đáng. Tên đại đệ tử xích lôi này sau khi tỉnh lại đi mời liệt hỏa lão tổ trở về, cũng không phải là không được. Tình, kháo, còn cửu phẩm cường giả nổi danh thiên hạ đấy, làm việc không chú ý hậu quả gì cả. Tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, thân hình lóe lên, liền lượt tới nơi phát ra thanh âm, trong nội tâm thầm hô xui xẻo. Địa phương quỷ quái này thông đạo nhiều như vậy, chỉ sợ dù là liệt hỏa lão tổ cũng không thể đầu thông đạo nào cũng biết được, cũng sẽ không biết nơi chúng ta tu luyện, để ta xem có cơ hội dẫn hắn rời đi không. Sư phụ, bọn hắn thật sự ở gần đây sao? Ngày ấy bọn hắn đột nhiên ra tay chế trụ ta, ta cũng không thấy rõ đến cùng là người nào. Trong thông đạo, ba người chân không chạm đất tiến gấp về phía trước, quanh thân đều được bao phủ trong một tầng cương khí màu đỏ. Đó là một người, một lão già khỏe mạnh, mặc trên người một kiện trường bào thêu lên liệt hỏa đồ án, mà ở bên cạnh của hắn chính là hai gã trang hán. Một người đúng là xích lôi bị bọn tiểu báo tử đánh ngất khi tiến nhập vào địa tâm hỏa mạch, mà một người khác ước chừng 30 tuổi, thân hình hơi thấp một ít, trong đôi mắt nhỏ hung quang bắn ra bốn phía, chớp động lên hào quang cực kỳ bất thiện. Lão gia hỏa kia có lẽ chính là liệt hỏa lão tổ rồi. Một người xích lôi, còn người khác hẳn là một đồ đệ khác của liệt hỏa lão tổ. Xích xuyên, liệt hỏa lão tổ có đến hai cường giả đạt đến thất phẩm, hiện giờ mang đến toàn bộ, xem ra là vội là vì đồ đệ mình xả một ngụm ác khí a. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, vận khởi thiên xà liễm tức thuật, di thân thể vào một chỗ tối trong thông đạo. Thiên xà liễm tức thuật này quả nhiên thần diệu vô cùng, cho dù là lấy tu vị cửu phẩm của liệt hỏa lão tổ, lúc lướt ngang qua cũng không phát giác ra sự khác thường. Đợi đến sau khi thân hình ba người chạy ra ngoài 10 trượng, quẹo vào một lối đi khác, tiểu báo tử mới đi ra từ chỗ tối. Dưới chân có chút dùng sức, đạp vỡ một tảng đá, sau đó quay đầu chạy như điên. Lúc này đây, hắn không hề che giấu khí tức của mình nữa. Không chỉ có như thế, hắn có thả ra khí tức, mãnh liệt hướng xa xa chạy đi. Cửu phẩm cường giả, nếu như ngay cả chút động tĩnh này cũng không phát giác được, vậy thì nên tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Quả nhiên, mấy hơi sau khi hắn rời khỏi, thân hình ba người lại xuất hiện trong góc rẽ vừa biến mất. Sư phụ, là bên này sao? Chính là bên này, hắn biết lai lịch của chúng ta rồi. Trong mắt Liệt Hỏa lão tổ lóng lánh một điểm xích mang, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lăng lệ ác liệt. Bị ta bắt được cái đuôi, còn muốn chạy. Tiểu báo tử trái tháo phải chạy trong thông đạo, lúc cảm giác được thá lỏng đôi chút thì trong giây lát liền cảm thấy một cổ hỏa kình cường đại từ sau ập tới. Không tốt, trong lòng hắn kinh hãi, thân hình mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Bách độc hàn quang chướng cơ hồ cùng lúc thi triển ra. Oanh, một tiếng vang nhỏ vang lên, tiểu báo tử chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ đại lực mãnh liệt đẩy tới. Cho dù lấy lực phòng hộ của bách độc hàn quang chướng, cũng trong nháy mắt bị đánh xuyên qua. Tuy rằng sau nháy mắt đó, bách độc hàn quang chướng lại hồi phục xong, nhưng hỏa kình vô cùng lăng lệ ác liệt vẫn xuyên vào thân thể hắn. Phốc, một búng máu mãnh liệt phun ra từ trong miệng hắn. Hỏa kình mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể, giống như vô số cương châm đâm vào trong kinh mạch vậy. Ngay khi cửu long thần hỏa công của hắn tùy theo mà động, một cổ tinh khí trong đan điền lại chuyển động trước, lập tức lưu chuyển, tiêu hóa mất tia hỏa kình này kim hy ly diễm kính. Tuy rằng vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng, bất quá, hiện giờ kim hy ly diễm kính này đã bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Thu ý đã qua, đông ý dần đến. Tây Kinh Thành tuy rằng ở Trung Nguyên, nhưng năm nay tuyệt lại rơi rất sớm, vượt ngoài dự liệu mọi người. Ngày hôm qua trong đêm, trận tuyết đầu tiên cũng đã buông xuống, bất quá tuyết không lớn, chỉ tạo thành một lớp mỏng trên phố, trên nóc nhà, trên cây. Từng cơn gió trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi qua, từng bông tuyết mịn theo gió phiêu tán, dính vào trên da tạo nên một cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Đương nhiên, người có cảm giác thoải mái này cũng chỉ là những gia hỏa ăn no bụng, mặc đủ ấm thôi. Còn những bình dân ăn không no mặc không đủ thì mong cả đời này được có tuyết rơi. Đông cũng chiếm cứ địa vị trọng yếu trong kinh thành, diện tích cũng rất lớn, kiến trúc bên trong đầy đủ mọi thứ. Đứng ở một chỗ cao rất xa nhìn lại Đông Cung, có thể trông thấy loáng thoáng như mái nhà cong, đỉnh đài lầu các, nước biếc chảy qua hòn non bộ. Bất quá, cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn thôi. Thái tử ca ca, ngày hôm nay tìm Uyên Nhi đến là có chuyện muốn phân phó sao? Nam Nguyệt sảnh của Đông Cung, thiếu nữ xinh đẹp tên là Uyên Nhi xinh mặc một thần quần áo hồng nhà, đứng ở trước đường, nhìn qua lớp tuyết đọng hơi mỏng. Nam tử đứng cạnh một gốc mai trong sân, trong đồng tử như nước hiện lên thủy ý rào rạt. Uyên Nhi, ta nghe nói Phụ Hoàng đã từng đề cập với ngươi Vân Châu Chu Báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, Tây Bắc Đệ Nhất Cường Phiên. Một thanh niên nam tử quay người lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ ôn hòa. Khuôn mặt có 6 phần tương tự với tấn đề Yến Vân Thiên, chỉ so với Yến Vân Thiên thì đường cong trên mặt hắn nhu hòa hơn một ít. Đây có lẽ là được di truyền từ mẹ hắn, đương kim hoàng hậu điện hạ. Nam tử này đúng là đương triều thái tử, con trai trưởng của đại tấn hoàng đế Yến Vân Thiên, Yến Kim Đình. Yến Vân Thiên là một cường nhân, toàn tâm toàn ý muốn làm thiên cổ đệ nhất đế, hiện giờ đã làm được một nửa. Về mọi chuyện, về mặt trị quốc đã chứng minh hắn so với các hoàng đế tiền triều mạnh hơn một bậc, nhưng về mặt khác thì hắn không chỉ hơn một bậc, đó chính là sinh con. Lúc còn chưa phải là hoàng đế, hắn đã sanh con, cơ hồ mỗi năm đều có con nối dõi mới được sinh ra, đôi khi còn không chỉ có một, cho nên trong mấy chục năm đăng cơ, con cháu của hắn đã có thể tạo thành một doanh rồi. Quan trọng nhất là, trong đó có một ít đã trưởng thành, mà đại bộ phận trong đó cũng đã thành tài rồi. Ở trong nhà người khác, nhi tử có thể thành tài, tuyệt đối mà một chuyện đáng ăn mừng, nhưng ở trong cái nhà này, nhi tử thành tài lại không phải như thế. Hơn nữa, nếu như ngươi đồng thời có mấy nhi tử thành tài, vậy thì chính là tai họa rồi. Có lẽ đây vốn chỉ là tai họa ngầm, nhưng hiện giờ tất cả mọi người trong Đại Tấn Vương triều đã nhìn ra. Hoàng đế đang tuổi tráng niên, thân thể khỏe mạnh, nghe nói một thân tu vị cũng không tệ, sống thêm 180 năm cũng không có vấn đề. Phần đông hoàng tử đã trưởng thành, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí trên vạn người kia. Ai có kiên nhẫn để chờ thêm 180 năm chứ? Huống chi, hoàng đế này thân thể khỏe mạnh, hoàng tử công chúa xếp thành hàng dài. Thêm 180 năm nữa có trời mới biết sẽ có bao nhiêu tranh cãi. Vốn sau khi đánh hạ Bắc Nguyên là một cơ hội cực tốt. Một khối thổ địa lớn như vậy liền biến thành vô chủ. Nếu như hoàng đế không cắt đất phong hầu cho ngoại nhân mà chia cái này cho con cái của mình thì nói không chừng tai họa ngầm trong tương lai này cũng không lớn vậy rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lão nhân hoàng đế này không biết đã uống nhầm thuốc gì. Ngay cả một đệ tử hoàng tộc cũng không phân, mà phân một mảng lớn thổ địa này cho ngoại nhân. Điều này thật sự là một chuyện không ổn chút nào. Chỉ là, lúc này Yến Vân Thiên vô luận là uy vọng hay là lực không thế, đều thuộc về cấp thống trị cho nên không người nào dám hoài nghi mà thôi. Hành động này chỉ không ảnh hưởng đến một người duy nhất, đó chính Yến Kim Đình này. Hắn là thái tử, là con trai trưởng của hoàng... đế và hoàng hậu, vừa ra đời đã nhất định sẽ trở thành người tôn quý nhất Đại Tấn. Coi như là Yến Vân Thiên phân đất phong hầu, cũng không thể phân đến đầu hắn được. Các triều đại trước cũng không có tiền lệ phong thái tử ra ngoài, trừ phi là phế thái tử. Cân nhắc đến thân thể của hoàng đế sẽ không ngừng sinh ra cho mình các đệ đệ muội muội, Yến Kim Đình chỉ có thể cười khổ cũng lắc đầu. Coi như là giờ hoàng đế phân đất phong hầu cho các đệ đệ của hắn thì sao chứ? Qua một hai chục năm nữa, sẽ lại có thêm một đám hoàng đệ mới xuất hiện. Đến lúc đó, vẫn chỉ giống như hiện giờ, phiền toái không ngừng. Huống chi, từ mấy năm trước hắn đã thông suốt hết thảy rồi. Có thể nói, tâm hắn bây giờ đã như nước. Đợt thêm 180 năm, đến lúc đó ngay cả trọng tôn tử của mình cũng có thể có nữ nhi rồi. Mình cũng già đến mức giới tính cũng không có, còn để ý gì đến cái ghế kia nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có năng lực kia. Nói trắng ra là cả đời này hắn nhất định phải nhận mệnh làm thái tử, thậm chí rất có thể nhận mệnh phế thái tử nữa, chính là vì ý thức được điểm này. Cho nên vị Yến Kim Đình thái tử này thời gian gần đây rất cẩn thận, vô luận là đối xử với ai cũng đều rất ôn hòa, chưa bao giờ đắc tội với người, cũng không dùng thân phận thái tử của mình đi làm chuyện gì quá mức. Nói tóm lại, toàn bộ Đại Tấn Vương triều đánh giá vị thái tử này chỉ có 6 chữ: trung hậu nhân, lão thực nhân. Trung hậu trung thực này cũng không phải là làm bộ để mua nhân tâm, mà là thật sự, người như vậy cũng không thích hợp làm hoàng đế. Bất quá, tất cả mọi người đều là người thông minh, không có mấy người coi hắn là hoàng đế tương lai cả. Cho dù không ai thực sự coi hắn là hoàng đế tương lai, nhưng thân là thái tử, quyền lực của hắn vẫn rất lớn, so với huynh đệ của hắn, so với những đại thần khác, quyền lực của hắn cũng khiến người khác líu lưỡi, cũng rất đặc thù. Mà Yến Vân Thiên lại không thường xuyên ở Tây Kinh, nên rất ít người có thể tìm được hắn. Cho nên, trên đời này cũng không có ai dám xem thường vị thái tử điện hạ này cả. Đúng vậy, thái tử ca ca, phụ hoàng quả thật là đã từng đề cập Chu Báo với ta. Yên Nhi cười nói, sao thế? Ngài đối với Chu Báo cũng có hứng thú sao? Tư liệu về Chu Báo này ta đã xem qua, tuy rằng là một thiên tài võ học, bất quá làm việc lỗ mãng bá đạo, chỉ sợ không phải lương xứng a. Yến Kim Đình ôn hòa nói, trong giọng nói lộ ra ý quan tâm nồng đậm, chỉ là trong cái quan tâm này còn có gì khác không thì không ai biết được. Đa tạ đại tử ca ca quan tâm, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên... Nhưng ngươi cũng không cự tuyệt đề nghị của phụ hoàng a. Ta không dám cự tuyệt, tính tình của phụ hoàng ngài cũng biết đấy, không cho phép bất kỳ người nào làm trái ý hắn cả. Nếu ta trực tiếp cự tuyệt thì nói không chừng hiện giờ đã bị gả ra ngoài rồi. Ha ha, nói có lý. Nghe nàng nói xong, Yến Kim Đình cười cười, Chu Báo này, có muốn ta giúp ngươi xử lý không? Thái tử ca ca, ngươi đối với Chu Báo này tựa hồ quá mức quan tâm a. Không quan tâm không được a. Gần đây hắn làm một chuyện chắc hẳn ngươi cũng biết, ngay cả Vương Nguyệt Bạch cũng bị hắn đánh cho trọng thương, hiện giờ toàn bộ vương gia đều bị hắn làm cho sứt đầu mẻ trán. Cái này, lá gan của hắn cũng quá lớn, đặt hắn đến Tây Bắc, không được mấy chục năm, tất sẽ thành họa lớn. Yến Kim Đình một chữ dừng lại một chút nói.